Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý thực lực cường đại, nghịch tập thành công kích, thất bại uy tín lâu năm đệ tử, có thể dùng toàn bộ sân cốc, náo nhiệt dị thường sôi trào. Bất quá, so với chấn động, xa xa không bằng Hồng Vũ cùng Mộc Phong trận chiến ấy. Trận chiến ấy thời gian tuy rằng ngắn, thế nhưng tạo thành oanh động, đến bây giờ còn không có tiêu trừ. Dần dần, đại đa số người trong lúc đó, đều đã giao thủ. Đương nhiên, trong này có thắng cũng có thất bại, bất quá một mực bảo trì toàn thắng, lại không có mấy người. Trong đó, tam đại thiên kiêu một con bảo trì toàn thắng, mà trừ lần đó ra, có thể bảo trì toàn thắng, cũng chỉ có đệ tam lôi đài Lâm Hiên, cùng đệ nhị lôi đài Hồng Vũ, thậm chí đệ nhất lôi đài Sở Ngọc, tuy rằng có tiên thiên linh hỏa, thế nhưng còn là thua ở Đinh Bằng thủ hạ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Huyền cùng Hồng Vũ càng bị phá lệ quan tâm, mà lúc này, số 3 trên lôi đài, phán quyết thanh âm của cũng vang lên, tiếp theo chiến, Lâm Hiên đối chiến Đan Phượng, Lâm Hiên đối chiến Đan Phượng, tin tức này dường như bom, mang mọi người tạc choáng váng, ngắn ngủi yên lặng sau khi, mọi người bộc phát ra lũ bất ngờ vậy tiếng kinh hô. Gặp được, hai người rốt cục gặp được, hai người đều ở đây đệ tam lôi đài, đều có đáng chú ý biểu hiện, cho nên hai người sớm muộn hội mộ thượng, mọi người kích động vạn phần. Một là mới vừa quật khởi hắc mã, chiến lược vô song, đến nay không có bại tích, một người khác là đan tông thân truyền đại đệ tử, tam đại thiên kiêu một trong, có thể nói là đứng đầu nhất ba người một trong, đồng dạng không có bất kỳ bại tích, hiện tại, hai người này rốt cục gặp phải cùng nơi, cái này chẳng những là đặc sắc đánh một trận, hơn nữa còn là mới cũ thiên tài chi chiến, đến tột cùng là hắc mã sẽ thắng, còn là uy tín lâu năm thiên tài mạnh mẽ, mọi người chờ mong vạn phần, bất quá, nói thật đi, tuy rằng Lâm Hiên biểu hiện xông ra. Thế nhưng cự ly tam đại thiên kiêu còn có một đoạn. Cự ly, cho nên, mọi người chỉ là chờ mong một trận chiến này đặc sắc. Thế nhưng không ai sẽ cho rằng Lâm Hiên sẽ thắng. Các ngươi đoán, trận chiến đấu này nhiều ít chiêu sau khi, Đan Phượng sẽ thắng, ta đoán 100 chiêu. 100 chiêu quá ít a hát, Lâm Hiên sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, thế nào cái này cũng được 200 chiêu sau này. Đùa giỡn, Đan Phượng thế nhưng tam đại thiên kiêu một trong, ngoại trừ Tiêu Thành cùng Đinh Bằng có thể cùng phần chống lại. Ai còn có thể là địch thủ của hắn, 100 chiêu đã không ít. Quả thực, bất quá ta nghĩ 150 chiêu tả hữu, kia Lâm Hiên mới sẽ bị thua. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bầu không khí thập phần lửa nóng, mà trong đám người, Tào Vân còn lại là sắc mặt dữ tợn, hắn đã từng bại bởi Lâm Hiên, hiện tại tự nhiên không hy vọng đối phương tại làm náo động. Cho nên, hắn hừ lạnh nói, cái gì 100 chiêu, 200 chiêu, Đan Phượng đại sư tỷ là nhân vật nào, tại sao có thể là tiểu tử kia có thể so sánh? Hãy chờ xem, ngũ trong vòng 10 chiêu, kia họ Lâm tiểu tử nhất định. Không riêng đệ tam lôi đài thảo luận kịch liệt, giờ khắc này, ngay cả đệ nhất lôi đài, đệ nhị lôi đài võ giả, cũng tất cả đều nhìn sang, một trận chiến này, có thể nói là vạn chúng chờ mong, Đinh Bằng, Tiêu Thành cũng là ngưng thần quan tâm, trong đám người, Sở Ngọc khẩn trương nắm lên tay nhỏ bé, Lâm Hiên, ngươi cần phải nhiều kiên trì một hồi nha, bên kia, Hồng Vũ cũng là ánh mắt lóe ra, không nghĩ tới, lần này người mới trong, còn có thể cùng ta cùng nổi danh hắc mã, chỉ là không biết, ngươi cứu có thể đi tới một bước kia. Nghìn vạn đừng làm cho ta thất vọng a. Lâm Hiên sức chiến đấu đồng dạng khiến Hồng Vũ khiếp sợ, cho nên hắn cũng phi thường muốn cùng đối phương đánh một trận. Đệ tam lôi đài, Đan Phượng mặc năm màu đan bào, cả người mang theo cao quý được khí chất, nàng dường như nữ vương thông thường đi tới trên lôi đài. Lâm Hiên thần tình thong dong, trên mặt bình tĩnh không gì sánh được, thân hình thoát một cái đồng dạng lên lôi đài. Đan Phượng sư tỷ, Lâm Hiên hơi chắp tay, dù sao đối phương là đan tông đại sư tỷ, mà hắn chỉ là đơn chung một cái đệ tử nòng cốt. Cho nên, cái này gặp mặt cấp bậc lễ nghĩa, hay là muốn có, Lâm sư đệ, không nên khách khí, Đan Phượng khẽ gật đầu, nói thật đi, Lâm sư đệ thực lực và bây giờ thành tích, quả thật làm cho ta khiếp sợ vạn phần, không nghĩ tới, ta Đan Tông dĩ nhiên lại xuất hiện thiên tài như thế. Bất quá, một trận chiến này ta sẽ không nhường, ngươi muốn xuất ra toàn bộ thực lực ứng chiến, khiến ta xem một chút, thực lực chân chính của ngươi, đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Tốt, Lâm Hiên gật đầu, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Khí tức trên người bỗng nhiên trở nên sắc bén, thì dường như một thanh tuyệt thế thần kiếm, chính đang chậm rãi ra khỏi vỏ. Ông, hư không cũng theo đó run, phảng phất ngưng kết thông thường, xung quanh vây xem đệ tử, thân thể căng thẳng, trong lòng có lướt một cái kiếm quang sáng lên, thật là đáng sợ kiếm đạo khí tức. Mọi người khiếp sợ, chỉ là đối phương một ánh mắt, liền để cho bọn họ run không gì sánh được. Tốt hơi thở sắc bén, đối diện, Đan Phượng cũng là khẽ gật đầu, sau đó nàng kiều quát một tiếng, xung quanh năm màu hỏa diễm rất nhanh hiện lên. Tại bên người nàng vờn quanh, sau một khắc, một mảnh hỏa diễm bàn tay tuôn ra, nhanh chóng đánh về phía trước, đáng sợ sóng nhiệt vờn quanh, toàn bộ hư không đều nổi lên khói trắng, dường như muốn tại một chưởng này trong hóa thành cho tẫn, thật đáng sợ, một chưởng này quá kinh khủng, sợ rằng năm sao vương giả căn bản không người có thể chống lại. Mọi người chung quanh ra đầu tê dại, nhanh chóng lui về phía sau, tuy rằng lôi đài có trận pháp phòng ngự, thế nhưng kia tràn ra tới khí tức, hãy để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Tới tốt, Lâm Hiên cũng là khẽ gật đầu, sau đó cũng chỉ như kiếm, nhanh chóng bổ ra, kiếm khí như rồng, rít gào ra, liên thành một mảnh, nhanh chóng giết về phía trước phương. Sau một khắc, hai người đụng vào nhau, sáng lạn vô cùng hào quang bạo phát, năng lượng kinh khủng mang hư không trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều lay động kịch liệt dâng lên, phảng phất không chịu nổi cổ lực lượng này. Không tốt, lôi đài muốn phá hủy, chạy mau, mọi người chung quanh, sắc mặt tái nhợt, lần thứ hai rút đi. Mà lúc này, tại số 3 lôi đài thạch bốn phía, đột nhiên xuất hiện bốn cái hắc y nhân, mặc hắc giáp, lãnh tuấn không gì sánh được. Bốn người vừa xuất hiện, nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng đạo huyền ảo phù văn, một nhập phía dưới trận pháp trong, nhất thời, trận pháp hào quang lóng lánh, đệ tam lôi đài lần thứ hai kiên cố vạn phần. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng là thở dài một hơi, thật đáng sợ, hai người đều tùy ý một kích, dĩ nhiên tạo thành đáng sợ như vậy thanh thế, toàn bộ lôi đài thiếu chút nữa đều nổ tung. Đúng vậy, trước khi chưa từng có phát sinh chuyện như vậy, trận pháp này thế nhưng từ Diêu Quang Thánh Địa tới, dĩ nhiên không cách nào thừa nhận lực lượng của hai người. Thực sự thật bất khả tư nghị, mọi người khiếp sợ vạn phần, chỉ từ điểm này, cũng có thể thấy được, Lâm Hiên cùng Đan Phượng thực lực, đến tột cùng có đáng sợ dường nào. Chương 1668, gió lửa giang sơn đồ, mọi người khiếp sợ vạn phần, bởi vì chỉ từ điểm này, cũng có thể thấy được, Lâm Hiên cùng Đan Phượng thực lực, đến tột cùng có đáng sợ dường nào. Nhìn thấy kia lôi đài lay động, Đan Phong cũng là nhíu mày, bất quá sau đó, nhìn thấy toàn bộ trận pháp lần thứ hai gia cố, nàng mới thả lỏng một cái, Lâm sư đệ, kế tiếp ngươi cũng nên cẩn thận, ta sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Nói đi, trên người nàng quang mang tăng vọt, trong nháy mắt, Đan Phượng trên người liền bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người ba động. Phảng phất thượng cổ hỏa thần, phủ xuống trong trần thế thông thường, nếu như là lúc trước, đối mặt loại tràng diện này, sợ rằng Lâm Hiên muốn toàn lực ứng phó, bất quá bây giờ, hắn từ lâu đột phá đến đạt tam tinh vương giả, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên hiện tại ứng phó thuận buồm xuôi gió, cảm thụ được đối phương sức bật lượng, Lâm Hiên cũng là gào to một tiếng, vô số kiếm khí nhanh chóng tuôn ra, hơi thở của hắn cũng là bỗng nhiên kéo lên, giết, Lâm Hiên xuất thủ trước, cánh tay vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn dường như thiểm điện thông thường, chém về phía trước, quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng qua đây. Đối diện, Đan Phượng cũng là con người mãnh lui, nàng không nghĩ tới, kiếm pháp của đối phương dĩ nhiên bén nhọn như vậy, cho nên hắn cước bộ một điểm, thân hình giống như một phiến hỏa ảnh, trong nháy mắt lòe ra, cùng lúc đó, bàn tay nàng bóp ấn, nhanh chóng thi triển tuyệt học, một đầu hỏa diễm kỳ lân, rít gào ra, kia thân thể dường như núi nhỏ, mặt trên lân phiến lóng lánh, hỏa quang lóe ra, phảng phất chân thật thần thú thông thường, hỏa huy vân vừa xuất hiện, toàn bộ hư không trong nháy mắt sụp xuống, khí tức cường đại quét ngang tứ phương, đây là hỏa kỳ lân ấn ký, không nghĩ tới Đan Phượng vừa lên tới liền thi triển tuyệt học. Xem ra, là căn bản không để cho Lâm Hiên cơ hội nha, không có biện pháp, đây là thánh địa tuyển chọn thi đấu, tính là bình thường quan hệ cho dù tốt, sợ rằng hiện tại cũng sẽ không nhường, huống chi, giữa hai người căn bản không có nhiều ít cùng xuất hiện. Mọi người kinh hô, không thể nghi ngờ cái này hỏa kỳ lân ấn ký, là một loại thập phần kinh khủng tuyệt học, quả nhiên, hỏa kỳ lân chụp rít gào thập phương, mang theo năm màu hỏa diễm, trực tiếp mang phía trước kiếm khí toàn bộ hồng phi, thật mạnh hỏa diễm khí tức, xem ra đối phương cũng nắm giữ một loại kỳ lạ hỏa diễm. Lâm Hiên hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì vừa mới một kiếm kia, hắn chỉ điểm tam thành lực lượng, hắn cũng không muốn tự mình tất cả thực lực đều bày ra, cho nên hắn giấu giếm thực lực. Không sai, không sai, Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó bàn tay lộ ra, nhất thời, vô biên ngọn lửa màu đen ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn long chảo, hướng phía trước chộp tới, nương theo mà đến, còn có rung trời vậy long ngâm thanh, oanh, hai người va chạm, phát sinh đại bạo tạc, hai cổ hỏa diễm trên không trung giao phong. Đáng sợ năng lượng cuộn sạch bốn phía, hoàn hảo, cái này phòng ngự trận pháp đã bị gia cố rất nhiều. Không thì như trước khi như vậy, một kích này tuyệt đối sẽ mang toàn bộ trận pháp nổ nát. Lâm Hiên Long chảo vô cùng kinh khủng, cửu U Ma Viêm cũng là cực kỳ cường hãn, cho nên tại một chảo này dưới, kia hỏa kỳ lân trực tiếp bị chụp thành mảnh nhỏ, nhất thời, ngũ sắc hỏa diễm phân tán, hướng phía bốn phía thổi đi. Cái gì? Hỏa kỳ lân bị chụp nát? Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra. Lâm Hiên đích thủ đoạn dĩ nhiên cường hãn như vậy, cái này Lâm Hiên thực lực, khó tránh quá kinh khủng a hát, đúng vậy, lại có thể phá hỏng Đan Phượng tuyệt học, quả thật làm cho người kinh ngạc, nhưng mà, cũng có người hư lạnh, các người biết cái gì, đây chỉ là bắt đầu, phỏng chừng kia đan phong căn bản không có dùng xuất toàn lực. Chờ xem, tiểu tử này tuyệt đối nhất định phải thua. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, mà trên lôi đài, Đan Phượng cũng là nhíu mày, nàng không nghĩ tới, đối phương một kích kia long chảo bén nhọn như vậy, dĩ nhiên chụp nát của nàng Hỏa Kỳ Lân. Bất quá, tuy rằng cau mày, thế nhưng trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu lưu ý. Bởi vì quả thực như mọi người theo như lời, nàng trước khi kia một chút, cũng không có thi triển ra toàn lực, mà là dùng 5 phần lực lượng, nghĩ đến, đối phương có thể dùng hắc sắc long chảo chụp toái công kích của nàng. Chắc là dùng toàn bộ khí lực, chí ít cũng là 9 phần đã ngoài, nghĩ tới đây, khóe miệng nàng khẽ nhếch, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, không để cho đối phương cơ hội. Lâm sư đệ, không thể không nói, ngươi quả thật làm cho người kinh ngạc, thế nhưng kế tiếp, ngươi mang không có bất cứ cơ hội nào, trận chiến đấu này, có thể kết thúc, theo đan phong thanh âm của truyền gia. Xung quanh hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, sau đó trên không trung nhanh chóng đan vào, hình thành một bức hỏa diễm bức họa cuộn tròn, ngọn lửa này bức họa cuộn tròn không ngừng cuồn cuộn, trên không trung đầu động, sau cùng mang toàn bộ lôi đài bao phủ, đi ra là Đan Phượng Vương giả lĩnh vực. Mọi người kinh hô, quả thực, kia một bức họa cuốn hình thành không gian, đó là Đan Phượng Vương giả lĩnh vực, Phong Hỏa Giang Sơn Đồ, đây là một loại cực kỳ kinh khủng lĩnh vực, tầm thường 5 sao vương giả, căn bản đỡ không nổi Giang Sơn Đồ nhất chiêu. Mà đan phong còn lại là dung nhập bức họa cuộn tròn trong. Cả người dường như hỏa diễm tiên tử thông thường, kia Phong Hỏa Giang Sơn Đồ, che đậy thiên địa, dường như muốn mang khắp không gian luyện hóa, mà Đan Phượng còn lại là lập tại trong hư không, bàn tay vung lên, nhất thời, Phong Hỏa Giang Sơn Đồ nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cổ to lớn hút vệ chi lực, bao phủ Lâm Hiên, dường như muốn đem thôn phệ. Ông, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền bị hút vào đến một cái biển lửa trong. Năm màu quang mang lóng lánh, các loại kỳ lạ hỏa diễm hướng phía hắn rất nhanh đánh tới. Hừng hực hỏa diễm, có thể đốt cháy thế gian hết thảy. Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay ngưng cầm, vô số hồ diễm hình thành một thanh hắc sắc trường kiếm. Sau đó quét ngang ra, đen nhánh kiếm quang, ngang dọc thiên địa, mang theo bén nhọn khí tức, giết hướng chung quanh hỏa hải. Giờ khắc này, Lâm Hiên cũng tăng lên sức chiến đấu, khoảng chừng đạt tới ngũ thành thực lực tả hữu, kiếm khí thập phần kinh khủng, trực tiếp mang thành phiến hỏa hải xé mở, hình thành từng đạo vết rách. Siêu, Lâm Hiên thi triển Thiên Long Bát Bộ, từ nơi này chút vết rách trong, trực tiếp lui đi ra, đại sư tỷ quả nhiên rất cao, cái này Phong Hỏa Giang Sơn Đồ hình thành vương giả lĩnh vực. Quả thực kinh khủng vạn phần, Lâm Hiên nhàn nhạt nói, mà mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng vạn phần kinh khủng, thậm chí giờ khắc này, ngay cả Đinh Bằng cùng Tiêu Thành cũng là nhíu mày, Đan Phượng càng khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, đối phương dễ dàng như vậy liền đi ra, thực sự ngoài của nàng dự liệu, xem ra, ta còn là xem nhẹ ngươi. Đan Phượng phần sắc mặt băng lãnh, phảng phất hàn băng thông thường. Đến bây giờ mới thôi, đối phương cho ý của nàng bên ngoài thực sự nhiều lắm, để cho nàng đều có chút thoát ly điều khiển, cho nên, nàng không thể nữa làm cho đối phương kiêu ngạo đi xuống. Sau một khắc, nàng làm vung tay lên, nhất thời, mãn thiên ngũ sắc hỏa diễm rất nhanh dâng, trên không trung hình thành tất cả hỏa phượng, hướng phía dưới cho tới bây giờ, mỗi một đầu đều tựa như chân thật yêu thú, đáng sợ không gì sánh được. Lâm Hiên cũng là sắc bén xuất thủ, tay hắn cầm ngọn lửa màu đen trường kiếm, nhanh chóng hướng phía trước chém tới. Kiếm khí ngang dọc, giống như một điều màu đen hỏa long, thần long bái vĩ, trong nháy mắt làm cho cả hư không triệt để sụp xuống. Hắc long cùng hỏa phong chiến đấu, đáng sợ năng lượng bạo phát, Lâm Hiên cũng là đánh ra long kiếm lĩnh vực, vờn quanh tại chung quanh hắn, thi triển Thiên Long Bát Bộ, rất nhanh né tránh. Chương 1669, một nửa thực lực, bên kia, Đan Phượng cũng thần sắc ngưng trọng, không ngừng huy động ngọc thủ, Lâm Hiên lực công kích thực sự thật là đáng sợ, đánh long kiếm hồn cường hãn không gì sánh được. Xa xa vượt qua Đan Phượng dự liệu, cho nên rất nhanh, cái kia hắc long trực tiếp giết đan phong bên cạnh, dương nanh múa vuốt, cả người ngọn lửa màu đen đầu động, tựa như một đầu thật là ma thú, tràn đầy đáng sợ khí tức. Giống một tiếng long ngâm, màu đen long chảo nhanh chóng chụp vào Đan Phượng. Hừ, Đan Phượng thân thể rút lui, triệt để dung nhập Phong Hỏa Giang Sơn Đồ chung, sau đó nàng chung quanh ngũ sắc hỏa diễm nhanh chóng phiêu động, tại trước người hắn hình thành một bộ ngũ sắc hỏa diễm chiến giáp. Không chỉ như thế, trong tay hắn càng xuất hiện một cây ngũ sắc trường tiên, hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ, một tiên rút ra, lực lượng đáng sợ xé nát trời cao, rầm rầm oanh, trường tiên đồng dạng hóa thành một đầu giao long, hắc sắc trường long chiến đấu cùng một chỗ, Lâm Hiên cùng Đan Phượng không ngừng xuất thủ, mỗi một kích đều kinh khủng vạn phần, mà mọi người chung quanh cũng kinh hô không ngớt, bọn họ không nghĩ tới, trận chiến đấu này dĩ nhiên như vậy đặc sắc, xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Thương Thiên, cái này Lâm Hiên thật lợi hại, đánh đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì hiện tượng thất bại. Đâu chỉ nha, ta thế nào cảm giác hai người cân sức ngang tài đây? Đúng vậy, chẳng lẽ Đan Phượng còn bảo lưu lại thực lực, không có toàn lực xuất thủ? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mọi người trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Đệ nhị lôi đài, Hồng Vũ ánh mắt lóe ra, chăm chú nhìn chằm chằm trận chiến đấu này, trong mắt hắn, ánh sáng màu vàng nở rộ, vô cùng thần bí. Một bên, Huyễn Linh huynh muội cũng là thần sắc ngưng trọng, rất hiển nhiên, bất luận là Đan Phượng còn là Lâm Hiên chiến lực, đều để cho bọn họ cảm nhận được nồng nặc áp lực. Mà Đinh Bằng cùng Tiêu Thành, càng thần tình ngưng trọng, người khác khả năng không nhìn ra, nhưng là hai người bọn họ cũng biết, sợ rằng Đan Phượng đã toàn lực xuất thủ, thế nhưng vẫn đang không có làm sao đối phương, cái này thực sự quá để cho bọn họ ngoài ý muốn. Tiểu tử này là ai, dĩ nhiên có thể có chiến lực như vậy, cùng Đan Phong có tương xứng. Tiêu Thành khiếp sợ vạn phần, mà Đinh Bằng cũng sắc mặt âm trầm, không biết sao, hắn nhìn trận chiến đấu này, đột nhiên nhớ lại cái kia thần bí ma vương, hắn làm Tử Dương Tông thân truyền đại đệ tử, chưa từng có bị bại, thế nhưng, tại không lâu, tiên lại thua ở một cái thần bí ma vương trong tay. Đến nay mới thôi, hắn cũng không biết đạo đối phương là ai, hơn nữa từ trận chiến ấy sau khi, đối phương giống như hư không tiêu thất thông thường, không còn có xuất hiện, thậm chí, Đinh Bằng một mực hoài nghi, thần bí kia ma vương căn bản không phải Tam Tông đệ tử. Có lẽ là thần bí cao thủ lăn lộn vào, nhưng là bây giờ, thấy Đan Phượng cùng Lâm Hiên tranh tài, trong lòng hắn lại khiếp sợ vạn phần, bởi vì hắn nghĩ, cái kia kêu Lâm Hiên thanh niên, thực sự quá khả nghi. Ban đầu ở cửa thứ nhất thời điểm, đối phương là một người đơn độc đi động, lúc đó hắn không để ý, cho rằng đối phương tu vi, không có khả năng có cái loại này chiến lực, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương chiến lực quả thực nghịch thiên, thậm chí có thể cùng bọn họ tương xứng, cái này càng thêm khiến hắn hoài nghi, đơn độc một người, chiến lực còn nghịch thiên. Cái này rất có thể chính là thần bí kia ma vương a. Chỉ bất quá, hắn cũng không thể hết sức chắc chắn, bởi vì lúc đầu cái kia ma vương sử dụng cũng không phải kiếm pháp, hơn nữa trên người cũng không có kiếm đạo khí tức, mà là thi triển một cổ cực kỳ cuồng bạo hủy diệt quyền pháp. Thế nhưng, trước mắt cái này Lâm Hiên, tuy rằng chiến lực cường hãn, thế nhưng trên người cũng không có cái loại này khí tức hủy diệt, mà là một loại cực kỳ bén nhọn kiếm đạo khí tức. Rất hiển nhiên, đây là một lượng loại tuyệt nhiên bất đồng công pháp, hắn rất khó tưởng tượng một cái võ giả có thể mang kiếm đạo cùng quyền pháp lưỡng chủng đứt và nối, đồng thời tu luyện tới như vậy kinh khủng cảnh giới, cho nên hắn bây giờ còn là chỉ là hoài nghi, cũng không thể xác định. Bất quá ánh mắt của hắn lại phảng phất đao phong thông thường, sắc bén dị thường. Hắn đang đợi, chỉ cần Lâm Hiên thi triển bất luận cái gì một tia có quan hệ hủy diệt quyền pháp dấu hiệu, hắn là có thể xác định đối phương rốt cuộc là có phải hay không thần bí kia ma vương. Trên lôi đài, Đan Phượng cũng là thần tình ngưng trọng, đánh đến bây giờ trong lòng nàng càng ngày càng khiếp sợ. Thực lực của đối phương phương Phật không đáy, căn bản không thấy cực hạn, nàng hiện tại cũng không biết đạo, đối phương chân thật chiến lực rốt cuộc là nhiều ít, thậm chí nàng hoài nghi, đối phương hiện tại cũng không có toàn lực xuất thủ, nếu như trước lúc này, nàng nhất định sẽ nghĩ cái ý nghĩ này rất buồn cười. Nhưng là bây giờ, cùng Lâm Hiên chiến đấu, hắn mới biết được trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối không gì sánh được đáng sợ, bất quá, làm tam đại thiên kiêu, hắn là sẽ không dễ dàng chịu thua, cho nên, nàng ngọc thủ lần thứ hai huy động, nhất thời. Trong tay hỏa diễm trường tiên, do hỏa long hóa thành một đầu ngũ sắc thần điểu, thần quang nở rộ, tiếng kêu rung động thiên địa, phảng phất một đầu khổng tước năm màu, thần quang lóe ra, đáp xuống, Lâm Hiên cũng thần tình thong dong, hắn huy động trong tay hắc sắc trường kiếm, kiếm quang nhẹ nhàng sự trượt, vô số kiếm khí tuôn ra, phảng phất từng cái màu đen minh hà, tại tiền phương ngang dọc, kia khổng tước năm màu, căn bản không cách nào tới gần, mà lên phương, Đan Phượng cũng kiều quát một tiếng, khí tức trên người nàng bỗng nhiên nở rộ. Phảng phất một vòng năm màu thái dương, soi sáng tứ phương, giờ khắc này, Đan Phượng cường hãn tới cực điểm, chung quanh phong hỏa giang sơn đồ, càng vô cùng kinh khủng, từ kia vô tận núi lửa trong, đi tới một đạo hùng vĩ thân ảnh của, đỉnh thiên lập địa, hỏa quang vờn quanh, phảng phất hỏa thần phủ xuống thông thường, thân ảnh kia dường như hỏa diễm cự nhân, hướng phía trước đi tới, dường như vượt qua thì không, khiến người ta khó mà tin được, hắn mỗi bước ra một bước, thiên không liền run một phần, mỗi một bước bước ra, hắn ngọn lửa trên người khí tức liền đề thăng một mảng lớn, khi hắn đi tới Lâm Hiên trước người thời điểm, toàn bộ hư không triệt để sụp xuống, khí tức kinh khủng cuộn sạch thiên địa, ngọn lửa này cự nhân, giống như một tôn chân thần, cả người hỏa quang vờn quanh, đáng sợ tới cực điểm, Lâm Hiên thậm chí đều cảm thụ được một tia nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới, cái này phong hỏa giang sơn đồ, dĩ nhiên như vậy thần bí, có thể triệu hồi ra đáng sợ như vậy cự nhân, bất quá, hắn có thể không úy kỵ đối phương, huy động trong tay hắc sắc trường kiếm. Lâm Hiên cùng ngọn lửa kia cự nhân triển khai kịch liệt đại chiến. Lôi đài rung động, thiên địa nổ vang, nếu như không phải là có thánh địa trận pháp, toàn bộ sơn cốc sẽ trong nháy mắt bị đánh chìm, nhưng dù vậy, đáng sợ kia năng lượng, hãy để cho khắp quần sơn đều không ngừng lay động, tất cả mọi người nín thở, ngưng thần quan tâm, chiến đấu như vậy, bình thường căn bản không thấy nhiều. Lâm Hiên huy động trường kiếm, mỗi một đạo kiếm khí giống như một điều trăm trượng đại long, nhanh chóng tuôn ra, tại tiền phương rít gào, đáng sợ kiếm quang xông thẳng lên trời. Mà Đan Phượng còn lại là khống chế hỏa diễm cự nhân, mở rộng ra đại hợp, quét ngang tứ phương, loại công kích này rất là cuồng bạo, gan dạ hủy thiên diệt địa cảm giác, cùng đan phượng nữ tử thân phận, tuyệt nhiên bất đồng, thế nhưng lúc này thi triển ra, nhưng không ai nghĩ đột ngột, kịch liệt va chạm, uyển như tiếng sấm chi thanh, mỗi một kích cũng làm cho hư không vặn vẹo, thậm chí xuất hiện vô số vết rách, tại đây năng lượng trong gió lốc, coi như là năm sao vương giả tiến đến, biết hình thần câu diệt, Lâm Hiên vẫn như cũ chỉ sử dụng một nửa lực lượng, cũng không có sử dụng toàn lực. Chương 1670, kiếm thần hư ảnh, thứ nhất, hắn không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ toàn bộ thực lực. Còn nữa, hắn còn muốn cảnh giác đan thần tử cùng đan tông, hắn luôn cảm thấy, thánh địa tuyển chọn thi đấu thượng, sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh, cho nên hắn vẫn ẩn giấu thực lực thật là tốt. Hơn nữa, Lâm Hiên trải qua quan sát, phát hiện hắn dùng một nửa đều thực lực, cũng đủ giải quyết trận chiến đấu này. Đương nhiên, điểm này mọi người căn bản không biết, tất cả mọi người cho rằng, Lâm Hiên thi triển ra toàn lực, thậm chí vượt xa người thường phát huy, mới có thể cùng đan phong chống lại, không biết khi bọn hắn biết chân tướng thời điểm, sẽ là một loại thế nào biểu tình. Oanh, kiếm khí như hồng, tỏa ra đáng sợ sát khí, trực tiếp xuyên thấu khắp bầu trời hỏa hải, giết hơ lửa diễm cự nhân, thậm chí kia kiếm quang bén nhọn, tại hỏa diễm cự trên thân người lưu lại vô số vết kiếm. Đan phượng mặc dù không có bị cái này kiếm khí quét trúng, thế nhưng kia tràn ra kiếm đạo khí tức, cũng là khiến hắn cả người làm đau, lực lượng như vậy, nếu như chạm ở trên người, sợ rằng căn bản không cách nào thừa thụ. Hỏa thần quyền, Đan phượng kiều quát một tiếng, phối hợp hỏa diễm cự nhân, đánh ra một cái vô cùng kinh khủng quả đấm của hỏa quang ngập trời, nghiêng trời lệch đất, một quyền này giống như một tòa màu đỏ núi lửa, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp. Oanh, quyền kia đầu xuyên qua vô số kiếm khí, đi tới Lâm Hiên trước người, mắt thấy sẽ hạ xuống, mà Lâm Hiên cũng thần tình thong dong, vẫn như cũ không hãi sợ, bàn tay hắn vung lên, vô số đạo kiếm khí tuôn ra, dường như nước biển thông thường, mềm mại không gì sánh được, hình thành một kẹp kỳ màn sáng, minh tính chỉ thủy, một quyền này phảng phất ở tại biển rộng trong, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bị mềm mại kiếm khí hóa giải. Thật là tinh diệu phòng ngự, mọi người chung quanh khiếp sợ, nhất là Đinh Bằng cùng Tiêu Thành đám người, càng sợ hãi than liên tục, Cương Nhu Tịnh Tể, tiểu tử này kiếm pháp, đạt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng, ngay cả chung quanh kia Tam Đại Tông môn trưởng lão, cũng là khiếp sợ vạn phần, quá cứng dễ gãy, qua nhu thì có vẻ lực công kích không đủ, chỉ Cương Nhu Tịnh Tể mới là tốt nhất trạng thái, thế nhưng, loại trạng thái này có rất ít người có thể đạt được. Thậm chí bọn họ những trưởng lão này, đều không nhất định có thể đạt được, nhưng mà, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, dĩ nhiên đạt tới cái này một cảnh giới, không thể không nói, thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hai người đại chiến, thanh thế kinh người, Lâm Hiên giống như một loại sắc bén vô cùng thân kiếm. Chí cương chí dương, dũng mãnh vạn phần, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mỗi một đạo kiếm khí đều dũng mãnh phi thường không gì sánh được, dường như muốn xé rách thiên khung, mà đan phong thì dường như hỏa thần thông thường, cùng gió lửa giang sơn đồ cùng một, hóa thân hỏa hải, vô cùng kinh khủng, hai người giao thủ, mỗi một kích đều xé rách thương khung. Rốt cục, Đan Phượng không nhịn được, nàng thần tình vạn phần lo lắng, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đáng sợ như thế, cho nên kiều quát một tiếng, bàn tay huy động, nhất thời giang sơn gió lửa đồ chung, màu đỏ núi lớn bỗng nhiên hiện lên, hào quang lóng lánh, hỏa hiểm thao thiên, hướng phía Lâm Hiên đè xuống, màu đỏ núi lửa còn chưa tới, toàn bộ hư không liền từ lâu sụp xuống, lực lượng đáng sợ khiến tất cả mọi người đổi sắc mặt. Lâm Hiên hừ lạnh, trường kiếm quét ngang ra, nhất thời, một đạo bán nguyệt kiếm khí dường như lạnh như băng ánh trăng, nhanh chóng hướng phía trước chém tới, hai người va chạm, kiếm khí hỏa hải kích động, kinh khủng hắc động ở trên trời sáng tắt bất định, nhưng mà giờ khắc này, Đan Phượng còn lại là thi triển ra toàn bộ lực lượng, chuẩn bị kết thúc chiến đấu, giang sơn gió lửa đồ nhanh chóng rung động, phảng phất một cái biển lửa thế giới, vô cùng kinh khủng, kia cảnh tượng thì dường như Đan Phượng cầm trong tay một cái thế giới chân thật, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới, giết, Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kiếm quang chém ra, phong cách cổ xưa không gì sánh được. Tràn đầy hơi thở sắc bén, kia cũng không lớn, chỉ mấy thước, nhưng là lại ẩn chứa vô thượng sát khí, phảng phất là thiên đao thông thường, kinh khủng vạn phần. Oanh, sau một khắc, đạo kiếm quang này hung hăng chạm tại hỏa hải bên trên, còn đồng thời mang những hỏa hải đó toàn bộ xé mở, đi tới giang sơn gió lửa đồ chung, rầm rầm oanh, kiếm khí như rồng, trực tiếp mang giang sơn gió lửa đồ những thứ kia núi lửa chém ra. Đáng chết, Đan Phong biến sắc, nàng nghĩ không ra, đối phương lại có thể phá hư hắn giang sơn gió lửa đồ. Đây chính là của nàng vương giả lĩnh vực, những thứ kia núi lửa nghiền nát, để cho nàng cũng bị nhất định bị thương. Hỏa thần hàng lâm, thời khắc nguy cơ, Đan Phượng thi triển tuyệt học, nhất thời, giang sơn gió lửa đồ chung, một cái to lớn nắm tay từ trên trời giáng xuống, phảng phất vượt qua thì không mà đến, một quyền này kinh thiên động địa, hỏa sóng ngập trời, tựa như chân chính hỏa thần tái sinh, mọi người chung quanh sợ hãi than, không hổ là tam đại thiên kiêu một trong, bực này chiến lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên cũng sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ sợ hãi, hắn đồng dạng nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay, một kiếm đâm ra, đáng sợ kiếm quang rọi sáng khắp sơn cốc. Cùng lúc đó, hắn rốt cục thi triển long kiếm lĩnh vực, rồng màu xanh kiếm lĩnh vực nhanh chóng phóng đại, tại kỳ bên trong, kiếm khí ngang dọc, một vạn kiếm chi lực, một vạn đạo kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một thanh to lớn kiếm quang, hung hăng chém về phía trên, rất nhanh, liền cùng ngọn lửa kia nắm tay đụng vào nhau, kinh thiên tiếng va chạm vang lên. Không chỉ như thế, vô biên hỏa hải, dường như muốn thiêu đốt hết thảy, mà kia một vạn kiếm chi lực, cũng kinh khủng vạn phần, kiếm quang bén nhọn, có thể chạm mặt những hỏa diễm đó, hai người chống lại kinh, thiên động địa, ngay tại lúc này, Lâm Hiên long kiếm lĩnh vực chung, lần thứ hai hiện lên hai đạo thân ảnh, một đạo màu đỏ kiếm thần hư ảnh, một đạo màu cam kiếm thần hư ảnh, hai người xuất hiện, liền dẫn đáng sợ sát khí, hướng phía trước bay đi, trên người bọn họ hào quang vờn quanh, dường như chân thật kiếm thần, nhưng là lại là do thuần chánh kiếm khí ngưng tụ mà thành. Không tốt, kiếm đến lưỡng đạo quang ảnh hướng phía bên này bay tới. Đan Phượng sắc mặt đại biến, nàng hừ lạnh một tiếng, trong tay trường tiên dường như giao long, nhanh chóng huy vũ, ở trước người hình thành từng đạo bén nhọn công kích, bàn tay vung lên, một cái biển lửa càng vờn quanh bốn phía, đáng sợ nhiệt độ, sáu sao vương giả dưới, căn bản không người dám qua. Thế nhưng, kia lưỡng đạo kiếm thần hư ảnh, chính là Lâm Hiên công pháp ngưng tụ mà thành, ẩn chứa đại long kiếm hồn khí tức, sắc bén không gì sánh được, trong nháy mắt đã đem kia hỏa hải cắt ra hai mảnh chân không khu vực. Ông, trong tay hai người xuất hiện hai thanh kiếm quang, nhanh chóng giết hướng đan phong, trong nháy mắt liền tới đến đan phong phụ cận. Cút ngay, Đan Phượng kiều quát một tiếng, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt, dường như hai con hỏa diễm đại thủ đánh về phía hai người. Hai con hỏa diễm đại thủ đỏ bừng không gì sánh được, mặt trên còn có thần bí đạo văn, tựu như cùng hai cái màu đỏ núi lớn đánh về phía trước, phốc phốc phốc. Thế nhưng cái này hai đạo kiếm quang thật sự là rất sắc bén, không có gì đồ vật có thể ngăn trở. Hai bàn tay to trưởng trong nháy mắt bị mở ra, sau một khắc đan phong bị lưỡng đạo kiếm quang bén nhọn bao phủ, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra dĩ nhiên sẽ là kết quả này. Lúc này ngay cả Đinh Bằng, Tiêu Thành, Hồng Vũ còn có những tông môn kia trưởng lão toàn bộ ngắm hướng thiên không, ở nơi nào hai đạo nhân ảnh cầm trong tay kiếm quang để ở đan phong lòng của lòng cùng cổ họng, bất quá cũng không có đâm xuống, mà đan phong cũng không có nữa phản kháng, bởi vì kia lưỡng đạo bén nhọn khí tức nhắc nhở nàng, chỉ cần nàng hơi có động làm, hai thanh trường kiếm sẽ không chút do dự đâm vào thân thể của hắn. Nàng biết nàng thua. Chương 1671, tin tức khiếp sợ. Bất quá kết quả này nàng căn bản không dám tiếp thu, nghĩ nàng thân là tam đại thiên kiêu một trong, cường hãn không gì sánh được. Nguyên bản dựa theo của nàng dự liệu, lần này của nàng địch nhân chỉ Đinh Bằng cùng Tiêu Thành, trừ lần đó ra bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng không nghĩ tới, nàng bây giờ lại bại bởi một tân nhân để ở, điều này làm cho nàng phảng phất giống như nằm mơ. Đan Phượng dĩ nhiên thua. Mọi người ngắm hướng thiên không, không nên tin tưởng, nhất là Đan Tông đệ tử, càng ra đầu tê dại, bởi vì cho tới nay, Đan Phượng ở trong lòng bọn họ, đều là tinh lực vậy tồn tại, là không thể chiến thắng tồn tại, mà bây giờ, trong lòng bọn họ tín ngưỡng, dĩ nhiên thua, hơn nữa còn là bại bởi một tân nhân đệ tử, ngay cả Đinh Bằng cùng Tiêu Thành, cũng là ngược hít một hơi khí lạnh. Tiêu Thành vạn phần kinh ngạc, Đan Phượng thực lực và hắn chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng dĩ nhiên bại bởi một tân nhân, khiến hắn không thể không khiếp sợ, cho nên, hắn thật tốt quan sát Lâm Hiên, bởi vì, này đúng là hắn cửa thứ ba cường đại tay, mà Đinh Bằng, còn lại là sắc mặt càng thêm âm trầm, thực lực của đối phương, lần thứ hai ngoài dự liệu của hắn, có thể đánh bại Đan Phượng, nói rõ kỳ thực lực cường hãn, đối phương rất có thể chính là cái kia thần bí ma vương. Hừ, tiểu tử, tốt nhất không để cho ta biết, ngươi sẽ sử dụng hủy diệt vậy quyền pháp. Không đúng sẽ là của ngươi tử kỳ. Đinh Bằng nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo lướt một cái sát ý. Lôi đài số 1, Sở Ngọc trưởng thành anh đào miệng nhỏ, cả người hoàn toàn sợ ngây người. Đây là ta biết cái kia Lâm Hiên sao? Nàng trong lòng kinh hãi vạn phần. Hồng Vũ còn lại là ánh mắt lóe ra, khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Không sai, quả nhiên rất mạnh hãn, có tư cách làm đối thủ của ta. Mà trừ lần đó ra, những tông môn kia trưởng lão cũng là thần tình khiếp sợ. Trong đó, Tử Dương Tông cùng Linh Hư Tông trưởng lão nhộn nhịp hỏi, nghi hoặc Đan Tông khi nào xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy thiếu niên. Mà Đan Tông mấy người trưởng lão cũng nhìn nhau, trong mắt hiện lên lướt một cái lo âu nồng đậm, tiểu tử này nơi nào nhô ra, chiến lược mạnh mẽ như vậy, không biết đối kế hoạch của chúng ta có hay không có ảnh hưởng. Không được, chuyện này nhất định phải bẩm báo cho tông tộc, tuyệt đối không thể ngoài ý. Yên tâm đi, tiểu tử kia là đệ tử nòng cốt, đã ăn Lam Ba Hoàn, cùng cái kia tử sắc đan dược, tuyệt đối trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Đan Tông trưởng lão nhanh chóng giao lưu, trong mắt hào quang lóe ra, Lâm Hiên thắng lực, có thể nói tạo thành cực lớn oanh động, giờ khắc này, không người nào dám coi thường nữa hắn, trái lại đưa hắn liệt vào lớn thứ tư thiên kiêu, mà Lâm Hiên cũng thần tình như trước thong dong, kết quả này tại trong dự liệu của hắn, hơn nữa một trận chiến này, hắn chỉ dùng một nửa thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết nếu như những người này biết sự thật này, sẽ là dạng gì biểu tình. Kế tiếp, tiếp tục tranh tài, tuy rằng kịch liệt, thế nhưng cũng không có Đan Phượng cùng Lâm Hiên trận chiến ấy đặc sắc. Cuối cùng, từng lôi đài tiền tam danh, đều phân đi ra, trong đó số 3 lôi đài, đệ nhất danh tự nhiên là Lâm Hiên, hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ bại tích, tên thứ 2 còn lại là Đan Phượng, tên thứ 3 là một cái Tử Dương Tông đệ tử, tên là Cao An, mà số 2 lôi đài, đệ nhất danh còn lại là Tiêu Thành, tên thứ 2 là Hồng Vũ. Ngược lại không phải là Hồng Vũ thất bại, mà là giữa hai người không có cơ hội giao thủ, tên thứ 3 còn lại là Huyễn Linh huynh muội Trung Bạch Linh. Lôi đài số 1, đệ nhất danh vẫn là Đinh Bằng, tên thứ 2 là Linh Hư Tông một cái đệ tử, Triệu Khang, tên thứ 3 còn lại là Sở Ngọc. 9 người này mang thành công tấn cấp, tiến hành cửa thứ 3 tỷ thí, nói cách khác, sau cùng có thể tiến nhập người của Diêu Quang Thánh Địa. Mang tại 9 người này trong sản sinh, xung quanh đệ tử nhìn 9 người này, trong mắt tràn đầy ước ao, rất nhanh, kia một thân hồng bào nam tử tuyên bố cửa thứ 3 chuyện tình, cửa thứ 3 mang tại 3 ngày sau cử hành, địa điểm là chung quanh đây một tòa thành trì, đến lúc đó, không chỉ Tam Đại Tông môn tông chủ và các trưởng lão đều biết tới, hơn nữa Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão biết đến đây quan chiến. Có thể nói, là công giá tràng trước thịnh thế, Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão, nghe nói như thế, không riêng chung quanh đệ tử kích động, ngay cả trên đài thắng được tư cách tên đệ tử kia, cũng là vẻ mặt kích động. Diêu Quang Thánh Địa, đó là Đông Hoang Đại Lục thượng, đứng đầu nhất một trong những thế lực, mà kỳ môn nội trưởng lão, tuyệt đối thân phận lớn dọa người, nếu như bị nhân vật như vậy nhìn chúng, tuyệt đối có thể tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa, thậm chí có thể bị thu làm đồ đệ cũng nói không chừng. Làm mọi chuyện tuyên bố xong tất, mọi người liền ly khai, tại phụ cận nghỉ ngơi chuẩn bị, 3 ngày sau cửa thứ 3, bất quá Tam Đại Tông Môn cũng không do dự, lúc này triệu hồi ra linh thuyền, mang theo những đệ tử này, hướng phía kia phụ cận thành lớn bay đi, Đại Vũ Thành, một tòa phụ cận thành trì, kia thành trì thật lớn, có chuyên môn tranh tài địa phương, thích hợp đại năng cấp bậc dưới của người chiến đấu. Dùng một ngày, Tam Đại Tông Môn đi tới Đại Vũ Thành, sau đó từng người nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 không có bất cứ chuyện gì, Lâm Hiên cũng là ở trong phòng yên lặng tu luyện. Thế nhưng ngày thứ 3 lại phát sinh biến hóa, Lâm Hiên nhận được tông môn thông chi, kia là một quả ngọc giản bị người đưa tới, bất quá khi hắn dùng linh hồn lực cảm giác được tình huống bên trong lúc, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì bên trong ghi lại tin tức thật sự là quá kinh người, khiến hắn đều không thể tin được. Đan Tông muốn tại cửa thứ 3 thượng động thủ, hắn sớm đã cảm thấy Đan Trần Tử cùng Đan Tông quái dị không gì sánh được, thậm chí khả năng có đại sự phát sinh, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên lớn mật như thế, muốn tại đây cửa thứ 3 động thủ, mà động thủ mục tiêu, cũng để cho Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, dĩ nhiên là cái kia tên là Hồng Vũ thiếu niên. Căn cứ Ngọc Giản thượng tin tức, cửa thứ 3 thời điểm, Đan Trần Tử sẽ làm những người này phát động công kích, trực tiếp cướp đi cái kia kêu Hồng Vũ thiếu niên, điều này làm cho Lâm Hiên khiếp sợ đồng thời vừa nghi hoặc vạn phần, Đan Trần Tử điên rồi sao? Vì một thiếu niên 15-16 tuổi, lại muốn phát động toàn bộ Đan Tông, lẽ nào, hắn không sợ bị diệt môn? Bởi vì, này thật là quỷ dị, phải biết rằng, nếu như Đan Trần Tử thực sự muốn có được Hồng Vũ, hắn hoàn toàn có thể tại thánh địa tuyển chọn thi đấu trước khi, hoặc là tại cửa thứ nhất thời điểm động thủ, như vậy có thể thần không biết quỷ không hay, mang người mang đi, thế nhưng vì sao, hết lần này tới lần khác muốn chọn chung cửa thứ 3? Phải biết rằng, cửa thứ 3 đến lúc đó, Tam Đại Tông Môn Tông Chủ trưởng lão, đều biết tới, không chỉ như thế, còn có Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão, đây tuyệt đối là đại năng cấp bậc, tại trước mặt nhiều người như vậy động thủ, đây không phải là hành động tìm chết sao, cho nên, Lâm Hiên căn bản không có thể hiểu được. Hơn nữa, Ngọc Giản này chung còn nói, chỉ cần cái này đệ tử nòng cốt dám có bất kỳ phản kháng, bọn họ hạ tràng sẽ rất hung ác. Thứ nhất, Tông Môn Hội Đình chỉ phát ra Lam Ba Hoàn, thứ hai, bọn họ ly khai Tông Môn lúc, ăn vào kia tử sắc đan dược, cũng là một loại kịch độc đan dược. Chỉ bất quá kia độc tố hiện tại tiềm tàng ở trong người, không có phát tác, nếu như không có tông môn giải dược, tại ngũ ngày sau, cái này đệ tử nòng cốt, không có người nào có thể sống đi xuống. Xem đến nơi đây, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm. Chương 1672, Cửu Long Lạp Sa, kia độc tố hiện tại tiềm tàng ở trong người, không có phát tác, nếu như không có tông môn giải dược, tại ngũ ngày sau, cái này đệ tử nòng cốt, không có người nào có thể sống đi xuống. Xem đến nơi đây, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, nghĩ đến tất cả đệ tử nòng cốt đều bị uy hiếp, sợ rằng ngày mai đều biết nghe theo Đan Trần Tử chỉ huy. Bất quá, cái này Đan Trần Tử thiên toán vạn toán, lại lọt quên đi một việc, đó chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên căn bản không có dùng Lam Ba Hoàn, cũng không có dùng kia màu tím đan dược, cho nên sẽ không chịu bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, Lâm Hiên cũng thu hồi ngọc giản, thở dài một tiếng, hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì sao Đan Vũ Vương sẽ bỏ mình, nhất định là phát hiện đan trần tử bí mật. Khí Linh, ngươi cần ta làm cái gì? Lâm Hiên xuất ra vạn thú đỉnh, trầm giọng hỏi, phá hư đan trần tử kế hoạch, kia đan trần tử thân là tông chủ, thực lực đạt tới đại năng, nghĩ đến cho ngươi đi ám sát đối phương, cũng căn bản không khả năng thành công, cho nên, ngươi chỉ cần phá đi kế hoạch của hắn có thể, như vậy, ta sẽ trở thành vũ khí của ngươi. Tốt, Lâm Hiên gật đầu, vạn thú đỉnh làm địa giai trung phẩm bảo khí, uy lực cường hãn không gì sánh được, hơn nữa dùng để luyện đan, càng hiệu quả kỳ tốt, cho nên, Lâm Hiên là sẽ không bỏ rơi loại này bảo khí, hơn nữa, hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ, phát hiện chỉ sợ cũng chỉ con đường này có thể đi thông. Trừ lần đó ra, đào tẩu hoặc là đem tin tức len lén cho Diêu Quang Thánh Địa. Cũng có thể đi, nếu như hắn hiện tại đào tẩu, sợ rằng sẽ đưa tới Đan Tông không ngừng không nghỉ truy sát. Thậm chí kia Đan Trần Tử, có khả năng tự mình xuất thủ giết chết. Thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào chống lại đại năng, cho nên chạy trốn, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, mà bây giờ liền cho Diêu Quang Thánh Địa mật báo, còn lại là càng không được, bởi vì tuy rằng Đan Tông cùng Đan Trần Tử có phản loạn kế hoạch, nhưng là bây giờ cũng không có phát sinh. Hắn một cái nho nhỏ đệ tử nòng cốt, người nhỏ, lời nhẹ, nói ra như vậy mà nói, sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa, Đan Tông những đệ tử khác, đều bị Lam Ba Hoàn cùng tử sắc độc dược uy hiếp. Không ai sẽ giúp hắn nói chuyện, cho nên đến lúc đó, Đan Trần Tử cùng Đan Tông đệ tử, rất có thể phản cắn hắn một cái, mà hắn, rất có thể bị Diêu Quang Thánh Địa một cái tát đập chết. Cho nên, con đường này cũng không thể thực hiện được, vậy chỉ có thể đi một điều cuối cùng đường, chính là phá hư Đan Trần Tử kế hoạch. Đan Trần Tử muốn bắt Hồng Vũ, vậy hắn đến lúc đó lại giúp Hồng Vũ chạy trốn là được rồi. Nghĩ rõ cái này, Lâm Hiên hít sâu một hơi, cảm thấy nặng nề áp lực. Hắn không nghĩ tới, tự mình vừa tới Đông Hoang Đại Lục cũng liền một năm. Dĩ nhiên quấn vào như vậy vòng xoáy phong bạo, hơn nữa hắn tin tưởng, chuyện này tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ Đông Hoang Đại Lục rung động. Mang ám hồng thần long thú nhận tới, Lâm Hiên đem chuyện này tình nói cùng hắn, cũng khiến hắn nhanh chóng bố trí một ít trận pháp, đến lúc đó chống đỡ địch nhân, Hắc Thổ cũng là bay ra. Làm kia biết được sau chuyện này, cũng là khiếp sợ vạn phần, bất quá sau đó nói, Hắc Thổ Hào đã không có thể nguyên, không thì chúng ta đến lúc đó tiến nhập Hắc Thổ Hào. Coi như là đại năng cũng không mở ra, kế tiếp một ngày, Lâm Hiên mà bắt đầu tỉ mỉ làm chuẩn bị, tuy rằng toàn bộ Đan Tông đều làm phản, thế nhưng hắn cũng không chịu uy hiếp chuyện này, không có ai biết, cho nên đến lúc đó, hắn đột nhiên tập kích, nói không chừng sẽ sản sinh cái gì thần kỳ hiệu quả. Ngày thứ ba, cuối cùng đã tới, toàn bộ Đại Vũ Thành đều náo nhiệt lên. Bởi vì đây là sau cùng quyết đấu thời gian, 9 tên đệ tử mang tiến hành chiến đấu sau cùng, người thắng sẽ tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa, Đại Vũ Thành trung tâm, một cái to lớn sân rộng, xung quanh có vô số bãi đá tỏa ỉ, chính bắc mặt có một tòa đài cao, ở phía trên có một tòa cung điện, xanh vàng rực rỡ, khí thế rộng rãi, chủ kia khán đài, nghe đồn sẽ có Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão giá lâm. Trước hết đi tới, đương nhiên là Tam Đại Tông môn đệ tử, những thứ kia không có tư cách tham gia cửa thứ ba. Lúc này đều làm khán giả. Ngồi ở bốn phía trên thạch đài, Lâm Hiên đám người cũng đi tới, trước nơi nào chuẩn bị, ngay sau đó trình diện, là Tam Đại Tông môn tông chủ và trưởng lão, Đan Trần Tử một thân đan bào, tóc bạc phiêu phiêu, cả người tiên phong đạo cốt, dường như thần tiên thông thường, cả người hắn cười híp mắt, vẻ mặt hiền lành, nếu như không biết, căn bản nghĩ không ra, Đan Trần Tử sẽ có như kế hoạch này, tại bên cạnh hắn, theo một tất cả trưởng lão, những người này, bay thẳng đến phía trước cung điện đi đến, Linh Hư Tông tông chủ, là một cái trung niên nữ tử. Hình dạng đoan trang, nàng ngồi xếp bằng ở một to lớn tiên hạc thân, bên cạnh là Linh Khư Tông trưởng lão, Tử Dương Tông người, còn lại là khống chế người một tòa tử sắc linh thuyền. Phá vỡ hư không, rất nhanh lái tới, kia Tử Dương Tông tông chủ, là một cái uy vũ trung niên nhân, thân hình cường tráng, mang theo một cổ vô thượng khí phách, phảng phất giở tay nhấc chân trong lúc đó, có thể phệ thiên liệt địa. Tam Đại Tông chủ, mang theo từng người trưởng lão, đi tới phía bắc diện cung điện bên trên, ba người bọn họ phân tòa tam phương, mà chính vị trí giữa còn lại là trống đi, rất hiển nhiên, chỗ đó chắc là lưu cho Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão. Lúc này, chung quanh võ giả đều đang nóng nảy chờ đợi, bọn họ muốn nhìn một chút, Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão, đến cùng có bao nhiêu sao uy vũ. Không bao lâu, trên bầu trời, mây mù cuồn cuộn, linh lực kích động, hơn 10 đạo tinh lực hồng xẹt qua trời cao, tới, không biết ai kinh hô một tiếng, nhất thời mọi người toàn bộ ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, hướng phía dưới nhìn lại, sau một khắc, từ viễn phương truyền đến một cổ kinh khủng gầm rú chi thanh, dường như sấm sét thông thường, truyền khắp bốn phía, ngay sau đó, hào quang lóe ra, hào quang vạn đạo, cửu đầu giao long khí thế bất phàm, lôi kéo một chiếc thần quang vờn quanh tinh lực xe, nhanh chóng bay tới, cửu con giao long, cưỡi mây đạp gió, hành tẩu giữa phát ra trận trận sấm sét chi thanh, thật là khủng khiếp. Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, ngay cả Lâm Hiên cũng là trong lòng kinh hoàng. Cái này Diêu Quang Thánh Địa, số lượng thật to, dĩ nhiên dùng cửu con giao long kéo xe, kia nhưng là chân chính giao long, tài giỏi cao chót vót, trong cơ thể thậm chí đều ẩn chứa huyết thống long tộc. Như vậy yêu thú, vô cùng cường đại, tuyệt đối là nhất phương yêu vương, mà giờ khắc này, lại bị người dùng để kéo xe, không thể không nói, tay này bút thật sự là quá kinh người, đây là thánh địa thực lực sao? Thật là đáng sợ, đúng vậy, cảm giác chỉ là kia một con giao long, là có thể hủy diệt mọi người chúng ta. Xung quanh đệ tử nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, ám hồng thần long cũng là dẫn âm, tiểu tử, cẩn thận chút, có thể có loại này phô trương, tuyệt đối không phải là thông thường trưởng lão, đối phương sợ rằng tại Diêu Quang Thánh Địa trong, cũng là địa vị cao cả, không thì, không có khả năng có loại này phô trương. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, có như vậy tuyệt thế đại nhân vật đến, sợ rằng kia Đan Trần Tử cùng Đan Tông, cũng không dám dễ dàng hành động. Rất nhanh, trên bầu trời, cửu con giao long lôi kéo tinh lực xe, nhanh chóng đi tới bầu trời quảng trường, kia cổ khí tức cường đại, phảng phất cửu tòa thái cổ ma sơn, áp tại trong lòng mọi người, khiến mọi người run. Chương 1673, Thanh Hà Thượng Người. Rất nhanh, cửu con giao long lôi kéo tinh lực xe, đi tới bầu trời quảng trường, kia khí tức cường đại, phảng phất cửu tòa thái cổ ma sơn, áp tại trong lòng mọi người, khiến mọi người run. Phía trên tinh lực xe mở ra, một đạo nhân ảnh đi ra, kia là một người trung niên, long hành hổ bộ, khí vũ bất phàm, giơ tay lên nâng đủ giữa mang theo vô thượng khí tức. Ở bên cạnh hắn, theo bốn gã trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, mỗi người trong tay đều bưng linh tử linh quả, tỏa ra linh khí nồng nặc. Phía sau còn có cái khác, là Diêu Quang Thánh Địa võ giả hộ vệ, thân hình thoát một cái, kia long hành hổ bộ trung niên nhân mang theo mọi người đi tới phía dưới cung điện, bái kiến Thanh Hà Thượng Người. Giờ khắc này, Tam Tông Tông Chủ và một tất cả trưởng lão, toàn bộ hướng phía trước trung niên nhân kia triều bái. Trung niên nhân khẽ gật đầu, sau đó bàn tay hơi vươn, nhất thời một đoàn hùng hậu năng lượng, mang mọi người nâng, không cần đa lễ, đều vào tòa A Hát, nói đi. Trung niên nhân kia long hành hổ bộ, đại mã kim đao ngồi ở trung ương nhất vị trí, bốn gã trẻ đẹp thị nữ, vẫn như cũ đứng ở hắn bên cạnh, trong tay bưng các loại linh quả linh tử, cung cấp hắn tùy thời phẩm thường. Ở chung quanh còn, có Diêu Quang Thánh Địa một ít hộ vệ võ giả, bất quá đều đứng ở phía sau, nhìn thấy Thanh Hà Thượng Người ngồi xuống, Đan Trần Tử chờ Tam Tông môn tông chủ, cũng là chậm rãi ngồi xuống, mà lúc này, trước cái kia hồng bào trung niên, cũng là qua đây, cung kính nói, Thanh Sông trưởng lão, có hay không mở ra tranh tài? Có thể, Thanh Hà Thượng Người khẽ gật đầu, hồng bào nam tử nhận được mệnh lệnh, sau đó đi hướng phía trước, cao giọng nói, hiện tại, ta tuyên bố, Thánh Địa tuyển chọn thi đấu cửa thứ ba, hiện tại bắt đầu. Nói đi, phía trước trên quảng trường, đại địa cuồn cuộn, hình thành một cái to lớn trận pháp lôi đài, mà hồng bào nam tử kia, cũng là thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại hạ phương. Xem ra lúc này đây, hắn chắc là làm phán quyết lên sân khấu. Nhìn thấy một màn này, mọi người toàn bộ kích động, rốt cục, có thể nhìn thấy sau cùng trận chung kết. Chỉ là không biết, cuối cùng là ai, có thể tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa. Không riêng chung quanh những đệ tử kia, Đan Phượng đám người tất cả đều kích động. Bởi vì, đây là quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc mấu chốt. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện cửu tên của người, đồng thời không ngừng lóe ra. Không bao lâu, hai cái tên nổi lên, mọi người cũng là ngưng thần nhìn lại, sau đó kinh hô một tiếng, Đan Phượng, đối chiến Bạch Linh, Đan Phượng, Tam Đại Thiên Kiêu một trong, tuy rằng đã từng bại bởi Lâm Hiên, thế nhưng không ai hoài nghi thực lực của nàng. Bạch Linh, còn lại là Huyễn Linh huynh muội trung muội muội, thần thông đáng sợ không gì sánh được. Một trận chiến này, Bạch Linh có thể không dựa vào thần thông nghịch tập. Mọi người vạn phần mong đợi, mà Đan Phong còn lại là hư lạnh cả đời, lạnh đến một trương mặt ngọc, nhanh chóng đi lên lôi đài, Bạch Linh thân hình thoát một cái, đồng dạng lên sân khấu, hai người này thực lực cường hãn, hơn nữa đều là mỹ nữ, tự nhiên đưa tới mọi người quan tâm, theo ra lệnh một tiếng, trận đấu bắt đầu, Đan Phương hư lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển phong hỏa giang sơn đồ, đáng sợ bức họa cuộn tròn bao phủ khắp không gian, mọi người kinh hô một tiếng, ngay cả Bạch Linh cũng là biến sắc, nàng không nghĩ tới, đối phương vừa lên tới liền thi triển tuyệt chiêu. Nàng nào biết đâu rằng, trải qua lần trước tranh tài, Đan Phượng hiện tại cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào lưu thủ. Cho nên vừa lên tới, liền thi triển ra mình vương giả lĩnh vực, một bức họa cuốn, phảng phất thế giới chân thật, mang theo kinh khủng khí tức, chấn áp tứ phương. Bạch Linh tuy rằng có hư thực chuyển đổi thần thông, thế nhưng tại đây chờ lĩnh vực trong, cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này, Đan Phong làm Tam Đại Thiên Kiêu, thực lực rốt cục hiển hiện ra, nàng kia uy lực cường đại, có thể dùng Bạch Linh căn bản không cách nào xuất thủ. Cho nên, 50 chiêu sau khi, Bạch Linh bị thua, ghê tởm, Bạch Linh cắn răng, không cam lòng xuống đài, nàng cũng biết, mình và đối phương chênh lệch, cho nên chỉ có thể buồn bã rơi tràng, đánh một trận qua đi. Mọi người nghị luận, mà kia trong cung điện, tam đại tông môn trưởng lão cũng là nhanh chóng giao lưu. Đan Phượng thực lực không sai, sợ rằng đã mau muốn đi vào 6 sao vương giả. A-hát. Quả thực, phong hỏa giang sơn đồ đáng sợ không gì sánh được, cùng giai trong hiếm có địch thủ. Hừ, cái này có cái gì? Còn chưa phải là bại bởi một tân nhân? Tử Dương Tông trưởng lão hừ lạnh, Bạch Linh là Tử Dương Tông đệ tử, lúc này bị thua, trong lòng bọn họ tự nhiên khó chịu, coi như thua thì như thế nào? Kia Lâm Hiên cũng là chúng ta Đan Tông người, điểm ấy, các người cũng đừng quên. Đan Tông trưởng lão, không chút khách khí phản kích, nhưng mà, Thanh Hà thượng người cũng thủy chung híp mắt, ngón tay hơi gõ hư không, từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói gì thêm. Bên kia, Đan Trần Tử thần thái thong dong, ánh mắt lóe ra, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Kế tiếp, tiếp tục tranh tài, thứ hai lên sân khấu, là Tiêu Thành cùng Triệu Khang, hai người cũng không phải một cái chiến đấu cấp bậc, cho nên 50 chiêu sau khi Triệu Khang bị thua, mọi người lại là một trận kinh hô, toàn bộ không khí chung quanh cũng là từ từ đề thăng. Hồng bào nam tử làm phán quyết, khẽ gật đầu, sau đó tay áo bào vung lên, nhất thời thừa lại tên dư, lần thứ hai lóe ra hào quang, Đinh Bằng, đối chiến Hồng Vũ. Khi tin tức kia lúc đi ra, mọi người toàn bộ điên cuồng, phát ra lũ bất ngờ vậy tiếng gọi ầm ĩ, đây tuyệt đối là kinh thế đánh một trận, một là tam đại thiên kiêu chung, cường hãn nhất tồn tại, một cái khác thì là người mới hắc mã, một đôi đồng thuật, quỷ dị không gì sánh được, rốt cuộc là ai lợi hại hơn, mọi người vạn chúng chờ mong. Giờ khắc này, ngay cả Thanh Hà thượng người, cũng là ngón tay dừng lại, mở mắt, nhìn phía dưới, bởi vì trước khi hắn tới, từ lâu nhận được tin tức, nói lần tranh tài này, xuất hiện hai cái rất giỏi người mới. Một người trong đó, chính là cái này có thần bí đồng thuật Hồng Vũ, mà bên kia, Đan Trần Tử cũng là khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên sâu sắc quang mang, rốt cục xuất hiện, phía dưới, Đinh Bằng cùng Hồng Vũ cũng là đứng lên, hai người diêu tương đối ứng, lưỡng đạo ánh mắt dường như lợi kiếm, trên không trung chạm vào nhau, và chạm ra vô số hỏa hoa, sau một khắc, hai người thân hình lay động, cùng xuất hiện ở trên sàn đấu, trận đấu bắt đầu, ra lệnh một tiếng, hồng bào nam tử lui sang một bên, hừ, ta sẽ không nương tay. Đinh Bằng cùng Đan Phượng một dạng, vừa lên tới liền cho thấy cường đại tuyệt học, bởi vì hắn cũng thua qua một lần, tuy rằng không người biết, thế nhưng hắn không cho phép chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Mặc dù đối phương chỉ là một người mới, hắn cũng muốn toàn lực ứng phó, leng keng một tiếng, hắn rút ra bên hông tử sắc trường đao, nhất đao bổ ra, sắc bén ánh đao, bao phủ phía trước, hư không xé rách, màu tím đao mang như đầu một đạo tử sắc cầu vồng. Rất nhanh chém tới, thật mạnh, xung quanh võ giả kinh hô, những người này đều là thế nào? Vừa lên tới liền thi triển lợi hại như vậy tuyệt chiêu. Đúng vậy, Đan Phượng như vậy, cái này Đinh Bằng giống như vậy, xem ra những người này vì tiến vào thánh địa đều toàn lực xuất thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà trên đài hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, mỗi một lần va chạm đều thế đại lực trầm, đánh bảo hư không. Hừ, tiểu tử, ta khuyên ngươi nhanh lên thi triển đồng thuật A-hát, không thì ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Đinh Bằng lạnh giọng quát dẹp đường. Chương 1674, thượng cổ huyết mạch. Trên người hắn vờn quanh màu tím ánh đao, cả người sắc bén không gì sánh được, giống như một chuôi tuyệt thế ma đao. Hắn là đao khách, cùng kiếm khách một dạng, chủ công đánh chết phạt, cho nên trí của hắn cũng là kiên định vạn phần, không ý kỵ bất luận cái gì ảo thuật. Còn đối với mặt Hồng Vũ còn lại là lạnh giọng nói, trở nên xuất hiện thời điểm người tự nhiên sẽ thấy. Trong mắt của hắn chán phóng nhàn nhạt kim sắc quang mang, thậm chí còn có vô cùng thần bí đạo văn hiện lên. Một màn quỷ dị này khiến mọi người khiếp sợ. Đây là giờ khắc này, ngay cả Thanh Hà thượng nhân cũng không bình tĩnh, hắn ngồi thẳng người, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới. Trưởng lão, đây là cái gì đồng thuật? Dĩ nhiên quỷ dị như vậy, có thể gây nên thiên địa đạo văn, diêu quang thánh địa, những võ giả khác cũng là nghi hoặc vạn phần, thậm chí ngay cả tam đại tông môn của người, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Thanh Hà thượng nhân không nói gì, tựa hồ không có nghe được nghi vấn như vậy, ánh mắt của hắn dường như rực rỡ cầu vồng, nhìn thẳng phía dưới thân ảnh của mà Tử Dương Tông cái kia khôi ngô trung niên. Còn lại là cau mày, xem bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là nào đó thượng cổ thất truyền đồng thuật, có thể là nào đó cường hãn huyết mạch chi lực A-hát. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn về Linh Hư Tông tông chủ, kia mạo mỹ nữ tử, kia mạo mỹ nữ tử cũng là cười khổ một tiếng, ta cũng không rõ lắm, bất quá theo ta đoán, phải cùng nào đó thượng cổ huyết mạch có quan hệ. Thượng cổ huyết mạch, trái lại có một chút là ánh sáng màu vàng, chỉ là không thể xác định là kia một cái. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Đan Trần Tử cũng là ánh mắt lóe ra sâu sắc không gì sánh được, khóe miệng hắn lộ ra lướt một cái sắc bén dáng tươi cười. Tại chung quanh hắn, những Đan Tông đó trưởng lão cũng là từng cái một ánh mắt lóe ra, xem ra tựa hồ chuẩn bị tùy thời động thủ. Phía dưới tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, Đinh Bằng thi triển ra thần đao lĩnh vực bao phủ khắp không gian, từng đạo đao mang dường như cầu vồng cắt toái hư không, mà Đinh Bằng trong tay tử sắc trường đao càng quét ngang tứ phương, kinh khủng đao mang nở rộ kinh người hào quang, xuyên qua hư không, hướng về phía trước chém tới, toàn bộ hư không đều ở đây rung động. Hồng Vũ cả người lóe ra, trong mắt càng toát ra ánh sáng màu vàng, kia ánh sáng màu vàng trong có một luồng sợi thần bí đạo văn hiện lên, quỷ dị đồng thuật, mọi người kinh hô, Đinh Bằng cũng là nhướng mày, sau đó hắn dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, hừ, huyễn tốc có cái gì đáng sợ, chỉ cần không xem ngươi mắt tinh, ta sẽ không trung ảo thuật. Đinh Bằng hừ lạnh, phát động công kích mãnh liệt nhất. Cái gì, nhắm mắt lại, như vậy cũng được, mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới vẫn còn có loại phương pháp này, có thể tách ra ảo thuật, đáng chết, hắn sẽ không thực sự thành công a hát. Huyễn Linh huynh muội cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhất là kia Mộc Phong, càng thần sắc khó coi, không, tiểu tử kia đồng thuật rất quỷ dị, không phải là nhắm mắt lại là có thể ngăn trở, lần trước, hắn có đèn đồng hộ thể, kết quả còn là trúng chiêu, cho nên đối với màu vàng kia đôi mắt, hắn thập phần sợ hãi, mà Hồng Vũ cũng cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, còn có thể phát huy ra nhiều ít chiến lực, có bản lĩnh, ngươi ngay cả linh hồn lực cũng nhắm lại. Hắn quả thực cười nhạt, võ giả đến bọn họ cái này tu vi, không riêng dùng ánh mắt mà, là chỉ dùng để linh hồn lực, hơn nữa hắn đồng thuật, cũng không phải nhằm vào ánh mắt, mà là châm đối với đối phương linh hồn lực, chỉ cần đối phương linh hồn lực còn đang tác dụng, như vậy thì sẽ trúng chiêu. Quả nhiên, sau một khắc, Đinh Bằng thân thể run, trên mặt hiện lên thần sắc kinh khủng. Cái gì? Lẽ nào trúng chiêu? Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, bất quá sau một khắc, Đinh Bằng bỗng nhiên mở mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm một đạo màu tím ánh đao, nhanh chóng chém ra, cái này tử sắc ánh đao vô ảnh vô hình, thập phần sắc bén, cùng kia nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, đụng vào nhau, phát ra thanh âm trầm thấp, nhất thời, Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng, mà Đinh Bằng còn lại là liên tục lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn không ngừng thở dốc, cả người phảng phất bị trọng thương, Hồng Vũ cũng là hừ lạnh một tiếng, không hổ là đao khách, cổ ý chí này, quả nhiên đủ kiên định. Nói thật đi, hắn quả thực rất kinh ngạc, cái này là người thứ nhất, có thể đứng vững hắn đồng thuật của người. Đương nhiên, có hai cái nguyên nhân, một là đối phương là đao khách, ý chí lực có thể nói tại cùng giai võ giả chung, thuộc về cường hãn vô cùng kia một loại. Cái nguyên nhân thứ hai, thì là bởi vì hắn căn bản không có toàn lực xuất thủ. Không thì, đối phương căn bản chạy trốn không được, người rất tốt, đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Hồng Vũ lạnh giọng nói, cái gì, còn không có toàn lực, xuất thủ làm sao có thể. Nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ vạn phần, vẻn vẹn một cái đồng thuật, để Đinh Bằng sắc mặt tái nhợt, thân thể run, đây là không toàn lực xuất thủ tình huống. Cái này Hồng Vũ thực lực, đến cùng cường đến trình độ nào? Chúng ra đầu tê dại, không thể tin được, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn phát hiện kia đồng thuật cường hãn không gì sánh được. Lúc này, Hắc Thổ còn lại là dẫn âm nói, hắn đồng thuật thật là quỷ dị, khiến ta nghĩ tới một loại trong truyền thuyết huyết mạch, nếu như đó là thật, liền thật là đáng sợ. Cái gì huyết mạch? Lâm Hiên vừa định hỏi, nhưng mà lúc này, trên lôi đài, tình hình chiến đấu cũng đột nhiên biến đổi đột ngột, chỉ thấy Đinh Bằng đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người hào quang bỗng nhiên bạo phát, chung quanh thần đao lĩnh vực, nhanh chóng run, sau đó một cái màu tím cự nhân hư ảnh hiện lên. Tay cầm một thanh khai thiên đao, đến hung hăng hướng phía dưới bổ tới, oanh bành, khí lãng cuồn cuộn, hư không trong nháy mắt bị mở ra, đáng sợ ánh đao, chiếu sáng khắp thiên không, một đao này uy lực đến cùng bao lớn, không ai có thể nói rõ. Mọi người chỉ biết, bọn họ trong lòng kinh hoàng, khắp thiên không đều đang run rẩy, đao sắc bén quang, trực tiếp mang Hồng Vũ bao phủ, Hồng Vũ cũng là con người mãnh lui, hắn không nghĩ tới, đối phương bị hắn ảo thuật sau khi, còn có thể phát ra cường hãn như vậy phản kích, một đao này, thậm chí đã có thể uy hiếp được 6 sao vương giả. Hừ lạnh một tiếng, Hồng Vũ sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, trong mắt ánh sáng màu vàng rất nhanh nở rộ, thần bí nói văn, càng chìm nổi bất định, thân hình hắn lay động. Rất nhanh né tránh, lúc này, ảo thuật đã không có dùng, trước hết né tránh công kích lại nói, mọi người tất cả đều nắm chặt nắm tay, thật chặt quan tâm, mà kia trong cung điện, Đan Trần Tử cũng là nhướng mày, một đao này, tuyệt đối là Đinh Bằng tột cùng nhất công kích, không biết Hồng Vũ có thể không đỡ, nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được nữa, cho nên, hắn cho chung quanh mấy người trưởng lão dẫn âm, đồng thời sử một cái ánh mắt, sau một khắc, mấy người trưởng lão gật đầu, sau đó lặng lẽ đưa bàn tay thể hiện từng cái một kỳ lạ ấn ký. Mà Đan Trần Tử trong cơ thể, cũng là linh lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt bạo phát, ông, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt giết hướng về phía trước Thanh Hà Thượng Nhân. Cùng lúc đó, chung quanh kia mấy người trưởng lão, cũng là thần sắc trở nên dữ tợn, khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, từng cái một xuất ra kỳ lạ vũ khí, nhanh chóng giết hướng xung quanh, không riêng là bọn hắn. Giờ khắc này, Đan Tông tất cả đệ tử, tất cả đều nhận được mệnh lệnh, rất nhanh đi động, thậm chí, xung quanh rất có thần bí nhân hiện lên. Chương 1675, Thánh địa kinh biến, không riêng là bọn hắn, giờ khắc này, Đan Tông tất cả đệ tử, tất cả đều nhận được mệnh lệnh, rất nhanh đi động, thậm chí xung quanh rất có thần bí nhân hiện lên. Oanh, kinh thiên một kích, địa động sân diêu, toàn bộ không gian đều ở đây lay động, nhưng mà mọi người lại hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ thậm chí căn bản không kịp xem Hồng Vũ có hay không tránh thoát một đao này, bởi vì một cổ đáng sợ hơn khí tức từ chính bắc mặt cung điện truyền đến. Rầm rầm, oanh, công kích trong nháy mắt nổ tung, từng đạo cường hãn khí tức dường như tuyệt thế hung thú quét ngang tứ phương, kia toàn bộ cung điện bao quát đài cao trong nháy mắt nổ tung tứ phân ngũ liệt. Tình huống gì, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bối rối, thậm chí không ít người bị cổ năng lượng này dư ba trực tiếp đánh bay. Nói thật đi, bọn họ thật sự là mông, bởi vì bọn họ không biết kia cung điện làm sao sẽ phát sinh như vậy năng lượng kinh khủng bạo tạc. Chẳng lẽ là có người động thủ? Bọn họ không dám nghĩ tới. Phải biết rằng ở trong đó đang ngồi thế nhưng Diêu Quang Thánh Điện trưởng lão a, ai dám ở nơi nào động thủ? Đinh Bằng cùng Hồng Vũ cũng là mông, vừa mới Đinh Bằng phát động toàn lực chém ra kinh thiên nhất đao, hy vọng chiến bại đối tay, thế nhưng không nghĩ tới Hồng Vũ dĩ nhiên tránh ra. Hồng Vũ cũng là sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên né tránh một đao kia đối với hắn cũng là thập phần gian nan. Bất quá khiến hai người phát mộng chính là bọn họ cảm thụ được viễn phương truyền đến một cổ kinh người ba động, cổ năng lượng kia để cho bọn họ đều hết hồn. Có người ở động thủ? Trong lúc nhất thời hai người cũng là dừng lại, không có ở giao thủ, trái lại đều hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Lâm Hiên cũng là trong lòng kinh hoàng, hắn biết Đan Trần Tử động thủ, bất quá sau một khắc hắn nhìn phía trước nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì phía trước kia long hành hổ bộ uy vũ bất phàm trung niên nhân Thanh Hà thượng nhân lúc này lại bị một con màu xanh biếc lưới lớn cho ràng buộc ở, nhưng mà điều khiển con này lục sắc lưới lớn dĩ nhiên là Đan Trần Tử. Kia lục sắc lưới lớn trong suốt trong sáng, phảng phất xanh biếc thông thường, tỏa ra năng lượng thần bí chặt chẽ khốn trụ Thanh Hà thượng nhân. Không chỉ như thế, Đan Trần Tử trong tay càng nắm một cây chủy thủ để ở Thanh Hà thượng nhân cổ của Thanh Hà thượng nhân lại bị người cho chế phục. Cái này thực sự thật là làm cho người ta khó mà tin được. Đừng nói là Lâm Hiên, ngay cả phụ cận Linh Hư Tông cùng Tử Dương Tông tông chủ đều là trợn lớn ánh mắt không thể tin được. Diêu Quang Thánh Điện tới những thứ kia võ giả càng khiếp sợ vạn phần, bọn họ nghĩ không ra lại có người dám ra tay với bọn họ, hơn nữa lại còn là đối Thanh Hà thượng nhân động thủ. Thanh Hà thượng nhân vậy cũng tuyệt đối là đại nhân cấp nhân vật, hơn nữa còn là Diêu Quang Thánh Điện trưởng lão, thực lực kinh khủng vạn phần, thân phận càng chân quý, sợ rằng toàn bộ Đông Hoang đại lục không có mấy người dám động thủ với hắn. Mà bây giờ Đan Trần Tử cũng dám đối Thanh Hà thượng nhân động thủ, đây không phải là điên rồi sao? Lẽ nào hắn không sợ Đan Tông bị diệt môn sao? Lớn mật, muốn chết! Thả trưởng lão! Đan Trần Tử, ngươi không muốn sống sao? Nhanh lên thả Thanh Hà trưởng lão! Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, ngay cả bên cạnh Linh Hư Tông cùng Tử Dương Tông tông chủ cũng là khiếp sợ vạn phần. Bọn họ nghĩ không ra Đan Trần Tử dĩ nhiên sẽ làm phản. Thanh Hà thượng nhân cũng là sắc mặt khó coi, nhớ hắn thân là đại năng, càng Diêu Quang Thánh Điện trưởng lão, lúc này lại bị người ép buộc, điều này làm cho hắn không thể tin. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn linh lực bàng bạc tuôn ra, thế nhưng trong nháy mắt lại biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Thanh Hà thượng nhân sắc mặt âm trầm, hắn nhìn trên người màu xanh biếc lưới lớn vương, trong mắt sát khí hiện lên. Khổn Tiên Võng, ngươi lại có loại bảo vật này? Cái gì? Khổn Tiên Võng? Mọi người chung quanh khiếp sợ, bọn họ thế nhưng nghe nói qua Khổn Tiên Võng, đây chính là nhất kiện chí bảo, vô cùng thần bí, truyền thuyết ngay cả thần tiên đều có thể vây khốn, không nghĩ tới cái này Đan Trần Tử dĩ nhiên có bảo vật như vậy. Không đúng, cái này không phải chân chánh Khổn Tiên Võng. Thanh Hà thượng nhân lần thứ hai cau mày, đây chỉ là một món phòng chế phẩm, coi như là phòng chế phẩm cũng đã đủ chế phục ngươi. Đan Trần Tử lạnh giọng nói, khóe miệng hắn vung lên lướt một cái dáng tươi cười, chỉ đủ trong tay càng nỡ rộ hàn mang. Nghe được là phòng chế phẩm, Thanh Hà thượng nhân cũng là yên tâm lại, hắn hừ lạnh một tiếng, Đan Trần Tử, ngươi cũng dám bắt cóc bản tọa, lẽ nào ngươi thực sự không muốn sống sao? Nhanh lên thả ta có thể đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không thì, ngươi và toàn bộ Đan Tông, từ nay về sau sẽ tiêu thất trên thế giới này. Ha ha, ngươi còn là giống nhau kế mê hoặc cuồng vọng a. Sư huynh, cái gì? Giờ khắc này, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sư huynh, Đan Trần Tử lại đang hô Thanh Hà thượng nhân sư huynh. Điều này sao có thể? Linh Hư Tông tông chủ, Mỹ Phụ, Tử Dương Tông cường tráng đại hán cũng là vẻ mặt kinh hãi, bọn họ căn bản nghĩ không ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mà xung quanh những Diêu Quang Thánh Địa đó võ giả, càng mỗi người không rõ, sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Hà thượng nhân nghe được câu này, càng con người mãnh lui, thậm chí nàng thân thể đều khẽ run lên, ngươi không phải là Đan Trần Tử? Ha ha, ngươi thật đúng là ngu dốt, hiện tại mới phát hiện ta không phải là Đan Trần Tử. Có đúng hay không hơi trễ à? Chết tiệt, là ngươi tên phản đồ này, lại vẫn dám trở về. Thanh Hà thượng nhân như là nhận ra đối phương, nhất thời vô cùng phẫn nộ. Ta tốt sư huynh, không cần kích động, kế tiếp, có khi là thời gian cùng ngươi tính sổ. Hiện tại, ta còn có việc muốn làm. Đan Trần Tử một bên mang chủy thủ gác ở Thanh Hà thượng nhân trên cổ của. Tay kia còn lại là nhẹ nhàng huy động, nhất thời, chung quanh những thứ kia trưởng lão, nhanh chóng đi động, xuống phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.